Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 884, tự mình. Đối với điểm này, Tiền Thương Nhất cũng không dám 100% xác định, nếu như xâm lấn ta sinh vật không có lừa gạt khái niệm, cũng là không cách nào thông qua điểm này để phán đoán trí lực trình độ. Hắn nghĩ thầm, cho dù là hiện tại, Tiền Thương Nhất cũng càng có khuynh hướng tin tưởng vật chất quyết định ý thức. Chỉ bất quá, không có phi thường cực đoan. Hắn ở trong lòng đưa ra một loại giả thiết. Nếu như xâm lấn chính mình sinh vật chưa từng có lừa gạt khái niệm, tự nhiên cũng vô pháp hiểu lừa gạt khái niệm. Dẫn đến kết quả này nguyên nhân rất có thể là từ xâm lấn chính mình sinh vật vật chất kết cấu quyết định. Đáng tiếc duy nhất chính là, dù cho biết điểm ấy, tạm thời cũng vô pháp để cho mình thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Vậy chúng ta, ngay tại cái này, chờ. Triều Dương liếc mắt nhìn hai phía. Cho dù là bọn họ hiện tại đứng địa phương, vẫn như cũ có thật nhiều kiến trúc kỳ quái vật. Thấy được những kiến trúc này vào thời điểm, Triều Dương luôn có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Giống như mỗi cái công trình kiến trúc bên trong đều có thể cướp đi tính mạng hắn quái vật. Mỗi một cái quái vật đều được. Sẽ ở đây chờ, nếu không ngươi có biện pháp tốt hơn. Tiền Thương Nhất hỏi lại, Triều Dương tự nhiên không có. Hắn há to miệng, muốn nói một hai câu đến phản bác, đến sau còn là từ bỏ. Hắn biết mình không tranh nổi Tiền Thương Nhất, vô luận là khẩu tài còn là đạo lý. Ngươi đi chiếu cố cho Bì Ảnh Hí. Cổ Phương nói với Tường Vân, để ta đi. Triều Dương vội vàng chạy tới. Hiện tại, Bì Ảnh Hí ngồi dưới đất, sắc mặt phi thường khó coi. Bất kỳ một cái nào có thể bình thường hành tẩu người đột nhiên mất đi năng lực hành động đều khó mà tiếp nhận, huống chi là tại địa ngục trong phim ảnh dãy dụa cầu sinh diễn viên. Có lẽ có mỗ một bộ điện ảnh thế giới không cần hai chân cũng có thể còn sống. Nhưng, hiển nhiên, Cấm Kỵ Chi Địa, bộ phim này cũng không phải là như thế. Có thể đi à? Tường Vân đi đến Bì Ảnh Hí bên người hỏi. Bì Ảnh Hí lắc đầu. Không có nhiều lời. Ai, nếu như ngươi về sau đi không được, ta cõng ngươi. Triều Dương vỗ xuống lồng ngực. Cảm ơn a, Bì Ảnh Hí cười cười. Chỉ là, nụ cười trên mặt càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Triều Dương sức mạnh nàng rõ rõ ràng ràng. Cho nên cũng biết Triều Dương nói càng nhiều là một loại an ủi. Ta cho ngươi xoa xoa. Có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tường Vân ngồi xổm xuống. Hai tay của nàng đặt ở Bì Ảnh Hí trên bàn chân. Vừa mới bắt đầu, Tường Vân rất nhỏ xoa nhẹ hạ. Đồng thời hỏi, cảm giác như thế nào? Bì Ảnh Hí lắc đầu. Đem Tường Vân tay lấy ra. Không cần làm phiền. Hai chân của ta hiện tại không có cảm giác. Bì Ảnh Hí nói. Triều Dương thở dài. Cổ Phương đứng ở một bên. Hắn một mực tại quan sát Tiền Thương Nhất các loại Bì Ảnh Hí. Tuy là hai người đều là hắn quan sát đối tượng, nhưng trọng điểm lại một mực trên người Tiền Thương Nhất. Hắn phát hiện, Tiền Thương Nhất trên mặt luôn luôn thỉnh thoảng lộ ra thống khổ cùng bi quan thần sắc. Điểm này, lúc trước hắn rất ít gặp đến. Chuẩn xác hơn mà nói, hẳn là cơ bản không có nhìn thấy. Lúc này, hắn hồi tưởng lại Thiên Giang Nguyệt cho ra lý do. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định là có vấn đề. Bây giờ căn bản không có đến tự chứng thời gian. Ở tình huống bình thường, Thương Nhất căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi phối hợp. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết. Ta hỏi các ngươi, nếu như Thương Nhất nói với các ngươi, không tin ta vậy cái này bộ điện ảnh về sau liền ai đi đường nấy. Các ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ta tin tưởng nơi này tất cả mọi người sẽ suy nghĩ tỉ mỉ câu nói này. Sau đó có chừng phân nửa người chọn đi theo hắn. Nhưng mà, hắn không có áp dụng loại biện pháp này. Nói cách khác, hắn làm tất cả những thứ này càng giống tại ứng phó thứ gì. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng. Cho nên, trước tiên khiêu qua được rồi. Chờ chúng ta điều tra bác học chi môn về sau. Vấn đề này cũng liền không tồn tại. Thiên Giang Nguyệt lời nói tại Cổ Phương trong đầu tiếng vọng. Tại Thiên Giang Nguyệt đám người trước khi rời đi, Cổ Phương còn nhiều hỏi một vấn đề. nếu như phán đoán của ngươi dẫn đến bọn họ chết làm sao bây giờ? Cổ Phương cho rằng vấn đề này rất có tất yếu. Cái này à, Thiên Giang Nguyệt sờ lên cái ót. Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Nói một lời chân thật. Cái này cũng không có cách nào. Ta khẳng định không hy vọng hắn chết. Nhưng nếu quả như thật cũng bởi vì chuyện như vậy liền chết. Loại kia hắn quỷ hồn tới tìm ta lúc báo thù. Ta trả lại hắn một cái mạng. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt tăng nhanh tốc độ. Tựa như Cổ Phương nhìn thấy như thế. Tiền Thương Nhất lúc này đang bị tâm tình tiêu cực sở khốn nhiễu. Tâm tình tiêu cực đáng sợ địa phương cũng chính là tại điểm này. Nó sẽ kéo dài không ngừng. Chỉ cần có ý thức, liền sẽ không ngừng làm hao mòn tâm trí của con người. Từ đó nhường một người hoàn toàn mất đi sinh hoạt động lực. Làm bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Đối bất kỳ chuyện gì cái nhìn đều cầm bi quan ý kiến. Mỗi một phút mỗi một giây tàn phá. Không thể chịu đựng xuống tới người có lẽ sẽ tại một cái phong tuyết đan sen ban đêm dùng cực đoan. Phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Có thể kiên trì nổi người cũng sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Mỗi một ngày đều trôi qua lòng như đao cắt. Từng trải qua tại Tiền Thương Nhất trong đầu hiện lên. Hắn không muốn đi hồi ức. Thế nhưng là có lẽ là tâm tình tiêu cực tích lũy đưa đến hậu quả. Hắn luôn luôn thỉnh thoảng nhớ tới chuyện đã qua. Tiến hành tự xét lại. Nếu như từng phán đoán của mình chuẩn xác hơn một điểm. Có thể hay không có thể cải biến một ít chuyện. Nếu như từng chính mình càng mạnh một ít. Có phải là có ít người liền có thể cứu được. Loại ý nghĩ này không ngừng xuất hiện. Càng đáng sợ chính là. Qua sau một khoảng thời gian. Liên quan tới ý tưởng ban đầu lại sẽ bị lật đổ. Những người này đáng giá cứu sao? Bị địa ngục điện ảnh chọn chúng người có phải là chết càng tốt? Mới cảm xúc lại bắt đầu không ngừng phá hủy người cầu sinh ý chí. Người vẫn tốt chứ? Cổ Phương tay phải khoác lên Tiền Thương Nhất trên bờ vai. Không có việc gì. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tay phải hắn nắm tay. Để cho mình móng tay hung hăng đâm vào trong thịt. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, vô luận như thế nào, cũng không thể sụp đổ. Một khi sụp đổ, phía trước làm hết thảy đều đem uổng phí. Hơn nữa, sụp đổ về sau chính mình, dù cho thành công giải quyết bị xâm lấn tình trạng, còn có thể khôi phục bình thường sao? Điểm này, Tiền Thương Nhất thật nghi hoặc, hắn biết điện ảnh hơ khô thẻ tre về sau người thân thể sẽ khôi phục bình thường. Vấn đề ở đâu? Trên tinh thần vấn đề cũng sẽ khôi phục bình thường sao? Nếu như sẽ, thỉnh thoảng sẽ trong mộng xuất hiện quỷ quái vì sao một mực tàn phá hắn. Nếu như không biết, hết thảy cũng đem tuyên bố kết thúc. Ngươi có phải hay không cho rằng chính mình bị lừa thật khó chịu? Cổ Phương hỏi, nói thế nào? Tiền Thương Nhất để cho mình sắc mặt bình tĩnh trở lại. Ta nhìn ra được, tuy là ta không thích nói chuyện. Nhưng không có nghĩa là ta đối chung quanh sự tình tuyệt không quan tâm. Cổ Phương chỉ vào Tiền Thương Nhất mặt nói. Không có khó chịu. Thiên Giang Nguyệt tính cách chính là như vậy. Tiền Thương Nhất cố gắng dùng bình tĩnh giọng nói. Trả lời. Người nói. Bọn họ sẽ tại Bác Học Chi Môn phát hiện cái gì? Cổ Phương hỏi. Hắn đổi đề tài. Đại khái. Sẽ phát hiện tôi tư trong di tích bí mật. Tiền Thương Nhất tùy tiện cho cái trả lời. Cái gì bí mật? Cổ Phương truy hỏi. Có lẽ là tôi tư di tích tồn tại. Tác dụng, cùng trong đó sinh vật đều có nào? Ta cho rằng là dạng này. Lại có lẽ, Bác Học Chi Môn bên trong ghi chép chuyện trọng yếu hơn. Tiền Thương Nhất thở dài. Ý của ngươi là, Cổ Phương trợn to hai mắt. Tôi tư nhất tộc trốn ở Tuyết Nham Sơn Mạch bên trong nguyên nhân. Tiền Thương Nhất quay đầu. Nhìn xem Cổ Phương hai mắt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.